Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, ngươi bi thương là ta vui sướng. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn chương 117 ngươi bi thương là ta vui sướng. Shirakawa Yu ý kiến thu được đại gia nhất trí tán đồng. Thời điểm như thế này, vẫn là khóa cửa kỹ cửa sổ. Ở chính mình gian phòng đợi nhất có cảm giác an toàn. Mọi người gật gù, từng người trở về phòng chuẩn bị ngủ. Chỉ có tên béo Takahashi sắc mặt phát lạnh, lén lút liếc nhìn Ran. Shirakawa Yu bên này cũng đồng dạng, nóng lòng muốn thử nhìn về phía Sumiya. Trong lòng dự định các loại trời tối người yên thời điểm. Dùng, biến mất, đi đem đối phương máy quay phim phá hỏng. Conan tại chỗ. Hắn làm việc nhất định phải cẩn thận một chút điểm mới được. Trở về phòng, hắn nằm ở trên giường, hững hờ nhìn sách điện tử. Đồng thời, cách mấy phút mở một lần, phân tích, đi quan sát Sumiya gian phòng trạng thái. Các loại sau mấy tiếng, hơn nửa đêm, Sumiya rốt cục tiến vào ngủ say trạng thái sau. Hắn nhẹ nhàng cười, mang hảo thủ bộ, vừa mới chuẩn bị dùng, biến mất. Thuận qua đi, còn không dùng đây, chỉ nghe biệt thự bên trong vang lên một tiếng cao vút nữ tính rít gào. A a, liên miên dài lâu, trung khí 10 phần, liền cùng cá heo âm giống như. Ở Shirakawa Yu có chút ngây người nhìn kỹ bên trong, Sumiya trong nháy mắt liền bị tiếng thét chói tai này cho làm tỉnh lại. Tiếp đó, liền cấp tốc đổi lên quần áo, tốc độ nhanh nhất ra ngoài kiểm tra tình huống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy thế, Shirakawa Yu là thật sự có chút muốn mắng người. Cam, ai không có chuyện gì nhàn. Hơn nửa đêm ở trong phòng luyện ca kịch 2A. Mở ra, phân tích, hướng về âm thanh đầu nguồn quét mắt. Hắn phát hiện tiếng thét chói tai là từ ran gian phòng truyền đến. Vị này nữ võ thần, tựa hồ bị ngoài cửa sổ đi vào băng vải quái nhân cho tập kích. Có chút đau, bi thở dài. Ở đổi tốt quần áo sau, hắn tạm thời đi ran gian phòng nơi đó liếc nhìn. Lại đây thời điểm, mọi người đã tập kết ở đây. Nghe Ran sợ hãi không thôi tự thuật chuyện đã xảy ra. Mọi người cũng không nghĩ tới ở gian phòng của mình đều có thể bị tập kích. Liền trong lúc nhất thời trong lòng càng thêm không chắc chắn. Vắng lặng sau một lúc, đề nghị liền dứt khoát không ngủ. Mọi người cùng đi ra ngoài tụ tập ở đại sảnh. Như vậy hẳn là cách làm an toàn nhất. Shirakawa Yu vừa nghe nhất thời càng thêm đau bi. Các ngươi đây tụ tập cùng một chỗ, chính mình còn làm sao tìm được cơ hội ra tay phá hoại máy quay phim? Chẳng lẽ trở lại sau đó phái phát cái treo giải thưởng, thuê mấy tên côn đồ mạnh mẽ xông vào tiến vào Sumiya trong nhà, đem hắn máy quay phim đập phá? Thất bại như vậy phỏng chừng sẽ bị Maya Tachibana cười đến rụng răng đi. Có chút buồn bực thở dài. Có thể Shirakawa Yu nhìn thấy một bên Conan bước đi hơi có chút chân thọt thời điểm. Hắn không khỏi hơi sững sờ. Conan người bạn nhỏ, người chân sao? Lặng lẽ tiếp cận Conan. Shirakawa Yu từ phía sau hỏi. Conan sắc mặt một khổ. Đáng, vừa nãy băng vải quái nhân đột kích kích thời điểm. Ta liều mạng ôm lấy thân thể của hắn ngăn cản. Kết quả ngược lại bị ném đi. Bị chặt chân. Hả? Thế à? Nghe đến nơi này, Shirakawa Yu không những không làm sao biểu lộ quan tâm. Tâm tình trái lại còn không hiểu ra sao mừng thầm lên. Hiếm thấy cái này xui xẻo hài tử. Ở trừ chính mình bên ngoài nhân thủ lên ăn chút vị đắng. Shirakawa Yu cảm giác phiền muộn tâm tình trong nháy mắt biến mất không ít. Chú ý tới Shirakawa Yu hơi dương lên khóe miệng. Conan khóe mắt vừa kéo. Chẳng lẽ chính mình bị thương hắn rất vui vẻ sao? Oa, cái gì treo người a đây là? Ây, Shirakawa Kaka, ngươi tại sao cao hứng như thế? Shirakawa Yu ha ha cười. Vẻ mặt không đổi, nhân loại buồn vui thích cũng không tương thông. Nhưng ngươi bi thương có thể làm cho ta vui sướng. Conan. Ngoặc kép chấm hỏi, cái gì cừu cái gì oán? Conan người bạn nhỏ muốn thổ huyết. Cái này Shirakawa, luôn có thể cho hắn chỉnh ra điểm tức chết người không đền mạng lời cợt nhả đi ra. Hít sâu một hơi điều chỉnh tâm tư, tính toán một chút, suy nghĩ những này cũng vô dụng. Việc cấp bách, cần nghĩ rõ ràng, băng vải quái nhân tại sao muốn liên tục hai lần tập kích Ran. Đây mới là mấu chốt phá án. Conan cúi đầu trầm tư. Rất nhanh, đoàn người toàn bộ chuyển đến phòng khách, tụ tập cùng nhau chờ đợi. Ngay ở đại gia ngồi vây chung một chỗ thời khắc, oanh, một đạo nổ vang, ở biệt thự ở ngoài vang lên. Đó là một đạo chen lẫn ở mưa to bên trong sấm sét. Tiếp theo, còn không chờ mọi người có phản ứng gì, biệt thự ánh đèn bỗng nhiên một đen. Xảy ra chuyện gì? Bị cúp điện, nhất định là vừa nãy cái kia trận lôi đem dây điện chặt đứt. Mới vừa đã xảy ra giết người, mọi người thần kinh đều rất căng thẳng. Nhỏ nhỏ bị cúp điện liền một trận rối loạn. Suzuki Ayako đứng lên, ta đi nhà bếp nắm ngọn nến được rồi. Dùng cái kia nên có thể chống đỡ một trận. Ta cũng cùng đi, Ran chủ động nói rằng. Dứt lời, nàng mang theo Conan, cùng Ayako đồng thời, ở trong bóng tối tìm tòi đi hướng về nhà bếp. Shirakawa Yu vừa nhìn này triển khai, ánh mắt sáng ngời, cũng thật là thiên lôi giúp ta. Đây chính là cái cơ hội thật tốt a. Ở bàn dưới lặng lẽ mang theo một cái găng tay. Mấy người này đi rồi. Shirakawa Yu cũng ở trong bóng tối sau đó nói rằng. Ta đi tìm một chút đèn pin. Đón lấy liền trực tiếp đi tới Sumiya máy quay phim trước mặt. Duỗi tay cầm lên máy quay phim. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng. A, lại là rít lên một tiếng. Sau một khắc. Cầm giá cắm nến Conan đám người trở lại. Chạy tiến vào phòng khách. Làm sao? Mọi người dựa vào ánh nến. Nhìn phía lầu hai cửa sổ. Lầu hai cửa sổ bị đập hư. Chỉ có Sumiya đứng ở một đầu khác. Có chút khổ bức khóc tăng cái mặt. Máy quay phim. Ta máy quay phim cũng bị vỡ vụn. Ngoặc kép, Conan cau mày suy nghĩ một giây. Không có đi để ý tới Sumiya. Mà là theo mọi người cùng đi thăm dò xem lầu hai cửa sổ. Rốt cục ở chú ý tới ngoài cửa sổ tay vịn piano dây dấu vết sau. Conan như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Thì ra là như vậy. Ta rõ ràng phạm nhân sử dụng thủ pháp. Có chút hưng phấn thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Tiếp đó, hắn yên lặng quan sát Shirakawa Yu phản ứng. Thấy đối phương đăm chiêu cúi đầu sau. Hắn đánh bạo. Giơ tay lên biểu, quay về Sonoko sau gáy. Chính là trắng trợn một châm. Giá cắm nến vừa nắm đi vào còn không dọn xong. Hắc ám bên trong biệt thự. Hắn có tự tin, chính mình động tác nhỏ tuyệt đối sẽ không bị chú ý tới. Sonoko chuyển cái vòng giật ở trên ghế. Cánh tay chống đỡ lấy mặt bàn ngã xuống. Conan thì lại thuận thế bò đến bàn dưới. Mượn Sonoko miệng bắt đầu suy lý. Chân tướng, chậm rãi nổi lên mặt nước, hung thủ, cũng chính là băng vải quái nhân thân phận thực sự, là cái kia trước điện ảnh xã phụ trách đạo cụ tên béo Takahashi. Hắn ở vừa bắt đầu hóa trang thành băng vải quái nhân. Chung quanh ở biệt thự phụ cận đi lại, phá hoại cầu treo cùng dây điện thoại, sau khi dùng búa đem Ikeda Chikako sát hại phân thây, gồm thi thể đầu giấu ở quần áo dưới. Làm giả cái bụng, này không chỉ có thể chơi vừa ra vận chuyển thi thể xiếc. Hơn nữa còn có thể duy trì giả tạo người mập hình thể. Để tiêu trừ chính mình hiểm nghi. Bởi Ran trong lúc vô tình, lấy Kamizu Tuma mở cửa phương thức. Phát hiện Takahashi thay quần áo thời điểm chân thực hình thể. Vì nhổ cỏ tận gốc, Takahashi mới sẽ động sát tâm. Nhiều lần tập kích Ran, giết người không thành. Ngoài ra, cho tới ác độc như thế phân thây sát hại Chicago động cơ. Cũng rất đơn giản, là vì cho đại học thời kỳ. Tên kia gọi làm Asuko nữ hài báo thù. Asuko đã từng viết ra qua một bộ tên là Bầu trời sắc vương quốc. Kịch bản, sau bị Chicago sao chép đạo văn. Thay tên vì là Màu xanh vương quốc, tuyên bố, còn phải giải thưởng lớn. Người cũng bởi vậy một pháo gặp may. Trở thành một dây biên kịch, tác phẩm bị sao chép sau. Asuko không bao lâu liền tự sát. Cái này cũng là trước vừa nhắc tới Asuko. Chikako sẽ thái độ đại biến nguyên nhân trực tiếp. Nói chung, này lên vụ án, hung thủ cùng người chết đều không phải vật gì tốt. Một cái là sao chép chó. Không có gì để nói nhiều. Một cái khác nhưng là vì báo thù. Trong lòng vặn vẹo, thiên nộ với vô tội đáng ghê tởm người mang tội giết người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.